nàng cận của chàng hot boy. Chương 12, đầu gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới là ngắn hay dài, là tròn hay vuông, tình yêu là ngọt ngào hay cay đắng. Duyên phận đã đưa hai con người chẳng liên quan gì đến với nhau. Hay là chia cắt hai con người đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Giá mà tình yêu giống như một chiếc đồng hồ có thể ngắt được thời gian để tất cả vui buồn đau khổ gói gọn về một góc nhỏ thời gian. Tình yêu giống như một phép nhiệm màu, hay là tình yêu giống như một đám cháy ở gần ta cảm thấy ấm áp bước vào trong rồi lại bị những luồng khói vây quanh làm cho ta ngột ngạt khó thở đến thắt tim. Có được thì đâu biết trân trọng để mặc ra sao, thì ra, lắm lúc nhõng nhẽo tham lam bắt nhau chiều chuộng tất cả, thời gian qua nhanh đã quen rồi lại bảo phiền, rồi đến lúc nhàm chán tất cả rồi lại cảm thấy đáng ghét về nhau rồi đòi chia tay. Sau tất cả những bộn bề cuộc sống với một đất nước có hàng triệu người gặp được nhau đã khó biết được nhau lại càng khó hơn. Rồi quen nhau yêu nhau là điều không thể, nếu quen nhau biết nhau rồi yêu nhau thì phải biết cách trân trọng, đừng một phút nông nổi mà hối hận là đã làm tổn thương đến nhau. Yêu rồi đau, rồi để lại trong lòng nhau những vết sẹo không bao giờ phai đi. Đối với một người trọng ân tình như nó, để quên một người đã in bóng hình quá sâu đậm trong tim thì chuyện đó là chuyện không thể. Hoàng Yến Như đã khiến cho bản thân thật bận, bận đến nỗi không còn thời gian để nghĩ tới người đó. Nhưng dạo gần đây nó đã nhớ một người nhiều hơn, anh chàng đầu gỗ của lớp, cười, đã làm bài chưa, tớ quên mang bài tập tới lớp rồi, mai tớ mang cho cậu kiểm tra nhé. Huyền cười sáng lạng, thật ra là chưa làm bài tẹo nào cả, hôm qua đi chơi liên minh với thằng Dũng cùng đám con trai trong lớp về muộn nên ngủ luôn méo làm bài. Tắt ngay nụ cười của cậu đi, khai thật sẽ được khoan hồng, giả dối sẽ bị nghiêm trị. Như đập phịch cuốn sách toán hình học xuống bàn khiến đồng bọn của anh giật mình, làm gì mà khó tính thế, tớ không biết làm, được chưa, chả biết Vương Bá Huyên dạo này lấy dũng khí ở đâu mà dám quát lại chị Như. Công khai đối đầu luôn, bình thường là chị Như xử đẹp luôn nhưng mà lão này có đặc ân hay sao ý, lần nào cũng thoát cơ. Cãi, dám cãi tôi, muốn ăn đập không, cậu tưởng mẹ tôi quý cậu thì cậu tác oai được à, Vương Bá Huyên. Tôi sẽ cho cậu biết tay, Như giận, Huyên khoái trá cười đùa, người đâu mà giận cũng đáng yêu thế chứ lại. Mẹ Yến rất quý anh nha, lần nào cùng nhờ mẹ Yến mà tai qua nạn khỏi, Như bực thì anh biết, nhưng trêu cô nàng này vui anh không ngừng lại được ý, cái mặt ngố ngố hai má phiếm hồng rất đáng yêu. Nhìn chỉ muốn cắn cho phát ý, nhân vật chính thì thế. Nhân vật quần chúng thì gật đầu, thì ra là soái ca của 11B có quý nhân để nhờ vả. Fan này, Như quyết ra tay, xem ra kẻ nào đó sẽ rất thảm. Đầu gỗ, cậu cứ đợi đấy, vâng, đầu gỗ, chỉ có một người trong tinh anh dám gọi Vương soái ca như thế. Trong trường sau chị Như, đầu gỗ cũng nổi không kém, dù nổi tiếng không vinh quang cho lắm. Trong ba kỳ thi thử giai nhà vẫn đứng bét khối, quá nhỏ cho thanh niên ấy, biệt danh hot boy đầu gỗ được lưu truyền trong nội bộ ngầm. Ca gọi trước mặt, nhưng sau lưng cũng không tệ mà, hay, hủy hoại một đời oanh tạc của giai, cách chương.